Chương 2927, mua bán lỗ vốn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ còn nhìn lão giả một chút, nói ra, nói đến, các ngươi hẳn là đa tạ ta, ta thế nhưng là giúp các ngươi nuốt một đầu hắc ám, cái này giúp các ngươi bao lớn bận bịu, cái này cũng hoàn toàn chính xác. Lão giả thừa nhận đây là trên thực tế, hắn cười nói ra, bất quá, ngươi cũng là đại bổ, không phải sao, như vậy vật đại bổ, còn có bao nhiêu? Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu như các ngươi còn có vật đại bổ như này, vậy tất cả đều dễ nói chuyện, ta miễn phí trả lại các ngươi, không rõ ràng. Lão giả không khỏi cười khổ một cái, nói ra, nếu như chúng ta đều có thể đem vật đại bổ như này cho ngươi đưa đi lên cửa, vậy liền không có hôm nay cục diện như vậy, xem ra các ngươi cũng không đáng tin cậy nha. Lý Thất Dạ híp mắt, nói ra, nơi này chính là Tam Tiên Giới, còn có cái gì thế giới so Tam Tiên Giới càng kiên cố, ta liền không rõ. Tại sao phải có những vật này sẽ xuất hiện tại Tam Tiên Giới? Nếu như nói, bọn chúng xuất hiện tại cửu giới, ta đều không phải là đặc biệt ngoài ý muốn, nhưng là, xuất hiện tại Tam Tiên Giới, thật, trên lý luận mà nói, đây là chuyện không thể nào, trừ phi chính các ngươi tìm đường chết, đúng, chính là chúng ta tìm đường chết. Lão giả không khỏi cười khổ một cái, thần thái có chút đắng chát, bất đắc dĩ, nói ra, cái này đích xác là chúng ta tự ăn quả đắng. Chúng ta cũng vẻn vẹn nhất thời hiếu kỳ mà thôi, không nghĩ tới lại phát xảy ra chuyện như vậy, có tà vật ẩn vào tới, vào biển, các ngươi tìm không thấy. Lý Thất Dạ hít một chút con mắt, không sai, lúc ấy phát sinh quá đột nhiên, chúng ta thốt nhiên không phòng, lập tức bị oanh mở. Dưới sự vội vàng, chúng ta miễn cưỡng ngăn chặn, trấn áp lại một đầu, nhưng chúng ta có thể khẳng định, còn có cá lọc lưới, bị nó vào biển. Lão giả mười phần bất đắc dĩ. Cái này gọi trời gây nghiệp, còn có thể sống, tự gây nghiệp, không thể sống. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, các ngươi đây là sống được quá an nhàn, vậy mà tự tìm đường chết. Tam Tiên Giới, đây là cỡ nào địa phương tốt, vậy đơn giản chính là lão thiên gia độc hậu, nơi này cho các ngươi tránh thoát bao nhiêu kiếp nạn, là nơi này sinh linh tránh thoát bao nhiêu lần diệt thế. Hiện tại, bọn chúng đều biết, không coi vào đâu, còn có một khối thịt mỡ lớn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói ra, nếu bị phát hiện khối thịt mỡ lớn này, ngươi cảm thấy, bọn chúng sẽ buông tha cho sao, ai không nước bọt chảy ròng đâu, cho nên, chúng ta cần đem nó bổ sung, chờ ngươi đưa hàng tới cửa. Lão giả mười phần bất đắc dĩ, lúc ấy bọn hắn một bước đi nhầm, kém chút ủ thành đại họa, mặc dù về sau bọn hắn kịp thời ngăn lại, nhưng là, để có tà vật lặn vào, giấu đi, thành bọn hắn vĩnh cửu đại họa trong đầu, nhưng, ngươi phải biết, tà vật muốn bắt đầu hành động. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nó lặn quá sâu, chúng ta tìm không thấy. Lão nhân bất đắc dĩ, lắc đầu, nói ra, bất quá, nó trong bóng tối vẫn chưa ngừng nghỉ qua, vẫn luôn tại cổ động, vẫn luôn tại ảnh hưởng rất nhiều người. Lần này, ngươi nuốt đầu này hắc ám, điều này cũng làm cho nó bất an, cho rằng là chúng ta mời tới giúp đỡ, cho nên nó bắt đầu rục rịch. Lão giả chậm chậm nói ra, cái này cũng không tính là chuyện xấu, ta minh bạch. Các ngươi một mực không tìm được nó, hiện tại nếu như nó lộ mặt, đó chính là các ngươi thả lưới cơ hội tốt. Lý Thất Dạ cười nói ra, các ngươi đây là cầm Tam Tiên Giới làm mồi dụ, thiên tiệm theo tại, cái này cũng vẻn vẹn có thế nhìn thấy mà thôi, ăn không được. Lão giả rất có lòng tin, vậy hết thảy cũng không tốt nói. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, vạn nhất tử tôn bất tranh khí, vạn nhất tử tôn bất tài đâu, ta đổ tin tưởng các ngươi thực lực. Bất quá nha, chỉ sợ sẽ đem thế giới này đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, không đến mình, chúng ta cũng chỉ có dùng hạ sách này. Lão giả chậm chậm nói ra, vật này chưa trừ diệt, vĩnh là họa lớn, nó chính là đại tà, so ngươi nuốt mất càng tà, càng đáng sợ. Chúng ta đã nhìn chằm chằm rất lâu, nhưng là, y nguyên có không ít người nhận mê hoặc, chỉ cần hơi bất lưu thần, nó liền có thể mê hoặc toàn bộ sinh linh, cho nên, ngươi liền muốn ta đưa hàng tới cửa. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, các ngươi cái này há lại chỉ có từng đó là không tiện rời đi, chính là muốn mượn ta chi thủ, hy vọng đem nó đuổi ra, đến cái trong ngoài hợp kích, đem nó phá hỏng. Đây đối với ngươi mà nói, cũng là một cái cơ hội rất tốt, ngươi cũng nghĩ vào biển, vừa vặn mượn cơ hội khó được này mài dũa một chút, loại tồn tại này, không phải là ngươi luyện tập cơ hội tốt sao? Lão giả cũng là thản nhiên, trực tiếp thừa nhận, các ngươi quá đề cao ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không nói trước, ta nhưng không có quá nhiều thời gian tốn tại trong nước, lại nói, các ngươi đã dò xét bao lâu, đều không có tìm tới nó, ngươi cảm thấy, coi như ta giết đi vào, nhất thời nửa khắc, có thể đem nó khuấy lên tới sao? Đây là chuyện không thể nào. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, ta nhìn, các ngươi càng hẳn là cẩn thận, làm không tốt, đây là Dương Đông Kích Tây, nó chính là muốn đảo loạn tầm mắt của các ngươi, vạn nhất nó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt các ngươi, giết đến các ngươi một trở tay không kịp, cái này cũng hoàn toàn chính xác có khả năng. Lão giả gật đầu, nói ra, vật này, không thể lấy thường tình để cân nhắc, chúng ta cẩn thận là hơn, có lẽ, đây hết thảy chẳng qua là thăm dò mà thôi, không quan trọng, cái này cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Lý Thất Dạ không thèm để ý, nói ra, ta sẽ vào biển một chuyến, cũng sẽ đem hàng đưa lên, nơi này thật là chỗ tốt, lấy nó đến luyện tay một chút cũng tốt, ta cũng nên phóng ra một bước kia thời điểm, bất quá, ta sẽ không dừng lại, không có liền không có, ta sẽ không cùng các ngươi dông dài, chấm dứt chuyện này, ta cũng nên đi. Bạch Kim Ninh ở một bên nâng cầm lên, lặng lặng nghe hai người bọn họ nói chuyện, bọn hắn nói tới đều là tiếng người, nhưng là, nàng lại một câu đều nghe không rõ. Cái này để nàng cảm giác, Lý Thất Dạ cùng lão giả tựa như là đứng tại trên đám mây một dạng, mà nàng chỉ là trên đất một con kiến, nghe bọn hắn nói chuyện, lại một chữ đều nghe không rõ. Viễn Chinh sao? Lão giả nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, nếu như đi ra một bước kia, có thể cân nhắc. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng một chút, nói ra, phải hay không phải, đến lúc đó lại nhìn tình huống, ngươi hay là không có hạ tốt quyết tâm. Lão giả nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi là không nghĩ tốt Viễn Chinh đằng sau tình huống, lúc ấy, các ngươi nghĩ kỹ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, lão giả lắc đầu, nói ra, chúng ta cùng ngươi không giống với, ngươi sở cầu, cùng chúng ta sở cầu, cũng không giống nhau, mà lại, chúng ta cũng coi là đến thiên chi hạnh, không phải sao, có tam tiên giới. Nói đến đây, lão giả nói ra, ngươi sở cầu cùng chúng ta hoàn toàn không giống, ta không phủ nhận thủ đoạn của ngươi, nhưng, coi như ngươi thắng được. Ngươi nghĩ kỹ chưa có, tiếp xuống đâu, ta mong muốn, rất đơn giản. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, ta tin tưởng. Lão giả gật đầu, nói ra, nhưng, ta cũng tin tưởng, ngươi cũng không phải là người không ràng buộc, ngươi không bỏ xuống được thế giới của ngươi, cái này ngươi lớn nhất lo lắng, nếu không, ngươi sẽ không một mực tại lắng động, ngươi sẽ không một mực tại tích lũy. Ngươi là vì chính mình, nhưng, trên thực tế, ngươi cũng giống vậy là vì thế giới của ngươi, thế gian, không có chúa cứu thế. Lão giả thật sâu nhìn Lý Thất Dạ một chút, chậm chậm nói ra, nhưng, có thủ hộ giả. Ngươi rời đi, thủ hộ giả đâu, có thủ hộ giả sao? Càng đáng sợ chính là, nếu như ngươi một trận chiến đến cùng đằng sau, lão thiên gia sập, không có thủ hộ giả, kết quả thường thường càng thêm đáng sợ, cho nên, ngươi còn không có hạ quyết định tâm. Lão giả chậm chậm nói ra, ta tin tưởng. Trong lòng ngươi đã có một cái hình dáng, chỉ bất quá, vẫn chưa tới lúc kia, như vậy, coi như ngươi bước ra một bước kia, ngươi hỏi một chút chính mình, Viễn Chinh sao, cho nên, ngươi muốn mượn dùng ta lực lượng. Lý Thất Dạ cười cười, lão giả không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta là rất hy vọng nhìn thấy ngươi phóng ra một bước kia, ta tin tưởng, đối với một bước này, ngươi đã tích lũy rất lâu, chỉ bất quá, ngươi một mực không có phóng ra mà thôi. Nhưng là... Không có cái gì địa phương, so ở trong biển càng thích hợp, nếu như ngươi thật muốn phóng ra một bước này, vậy liền ở trong biển, cho nên ngươi cũng quyết định muốn vào biển, đúng thế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, không phủ nhận tính toán của mình, nếu như nói, ngươi ở trong biển dừng lại đâu. Chúng ta liên thủ, vậy thì càng tốt, dù sao chúng ta có chút nhân thủ không đủ. Lão giả hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời. Đây chính là chúng ta phong cách làm việc có chút không giống với. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem lão giả, chậm chậm nói ra, năm đó, các ngươi đứng tại cuối thời điểm, là thế nào nghĩ, kỳ thật, năm đó chúng ta không có thắng. Lão giả không khỏi cười khổ một cái, nói ra, hậu quả so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, cho nên chúng ta ngừng, các ngươi chưa chuẩn bị xong. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, tâm. Còn không có chuẩn bị kỹ càng, lão giả ý vị thâm trường, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi là chúng ta nhìn qua quái nhất một người, nói ngươi không nỡ, nhưng, ngươi lại dám đi làm, thật liều lĩnh, so bất kỳ một cái nào cự đầu còn sắc, tâm sắc. Nhưng, ngươi nhưng lại hết lần này tới lần khác không bỏ xuống được, ngươi đây là đang kéo lấy toàn bộ thế giới tiến lên, không có cái gì không thể. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta đi tới chỗ nào, thế giới chính là ở nơi nào, tâm ta tại, thế giới liền tại. Nói đến đây, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, giống như xuyên thấu tuyên cổ, nói ra, cho nên, không cần đi hoài nghi ta quyết tâm. Ta sẽ một trận chiến đến cùng, sẽ không quay đầu, đúng thế. Lão giả nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta quay đầu lại, mặc dù chúng ta không có thắng, nhưng, vẫn có chút cơ hội. Chỉ bất quá, chúng ta lựa chọn quay đầu, cho nên, đây chính là chúng ta địa phương khác nhau. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, đối với ta mà nói, tiến công, chính là phòng thủ tốt nhất, ai dám đi dò xét thử ranh giới cuối cùng của ta, ta liền đi chơi chết hắn, làm đến nơi ở của hắn, chỉ đơn giản như vậy, ta minh bạch. Lão giả không khỏi gật đầu, nói ra, coi ngươi trong lòng có một cái thay thế phương án thời điểm, chính là ngươi viễn chinh thời điểm, ta cùng lão Tặc Thiên, không nhất định phải cả hai tồn một. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng là, những thứ quỷ kia, hẳn phải chết. Nói đến đây, ánh mắt của hắn lập tức xuyên thấu hết thảy. Lý Thất Dạ ánh mắt này trong nháy mắt xuyên thấu thời điểm, Bạch Kim Ninh trong nội tâm phát lạnh, cảm giác mình lập tức không thể động đậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.